Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, Diệp Thành. Trong phòng họp, thân là hoa hạ trụ cột các đại gia tộc lúc này chính giữa nhìn xem trong phòng họp cái này ngoài ý. Liệu một màn, Tần Phong đỏ bừng cả khuôn mặt đem Tần Chiến nhấc lên. Mà Tần Chiến hộ vệ cũng là tại một bên đối cái này làm như không thấy. Màn này, bọn hắn thế nào nhìn đều cảm giác vô cùng quỷ dị. Nhìn xem tâm tình vô cùng kích động Tần Phong, Tần Chiến trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, tràn ngập áy náy. Trên thực tế, Tần Phong nói hắn như thế nào không hiểu. Nhưng mà, nghĩ tới đây, Tần Chiến nhịn không được mở miệng. Ta còn có càng trọng yếu hơn sự tình đi làm. Đúng, Tần Phong nói tới đạo lý. Hắn làm sao không hiểu. Không riêng gì hắn, mọi người ở đây cũng biết tất cả. Nhưng mà, bọn hắn thân là hoa hạ kim tự tháp đỉnh tiêm nhân vật. Bọn hắn còn có càng trọng yếu hơn sự tình đi làm. Quốc gia yêu cầu bọn hắn chống đỡ. Nếu là bọn họ không đi làm chuyện của mình làm, như thế chỉ sẽ có càng nhiều người bị phần này không công bằng. Càng trọng yếu hơn sự tình. Tần Phong nhếch nhếch miệng. Đã như vậy, ta phế Giang Dương lại có cái gì sai? Dù cho giết hắn lại như thế nào? Nếu là một cái tội phạm, tại làm chuyện thương thiên hại lý còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật lời nói. Các ngươi làm tất cả những thứ này lại có ý nghĩa gì? Nói lấy, Tần Phong quay đầu nhìn một chút Vương Dự, theo sau vừa nhìn về phía Tần Chiến. Đừng nói là Giang Dương, dù cho là Vương Thành, hoặc là tại trận Ai Hậu Đại, dám làm ra chuyện như vậy, ta cũng giết không tha. Ngươi tin không? Phách lối, cuồng vọng. Vào giờ khắc này, Tần Phong tựa như đổi một người đồng dạng. Trên mình sát ý từ từ bốc lên. Giờ khắc này, Tần Phong tựa như sát thần phủ xuống. Đã các ngươi không thời gian quản, như thế ta quản. Nhưng mà đã ta quản, như thế ta liền sẽ phá hoại quy tắc. Dù cho là các ngươi tại trận bất cứ người nào hậu đại, lão tử như cũ coi thường. Chỉ cần dám làm ra cái gì bất công sự tình, lão tử giết không tha. Ta mặc kệ hắn là ai. Tần Phong trên mình triển lộ khí thế, để tại nơi trốn có người sắc mặt tất cả đều biến đổi. Hoang đường, Vương Dự cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đứng ra quát lên. Tần Chiến, ta nhìn ngươi là sủng nhi tử, ngươi sủng có chút quá mức. Như vậy lời nói lại có thể tại trận này trong hội nghị nói ra. Lần này, không riêng gì Vương Dự, người khác cũng nhộn nhịp phụ họa. Tần Chiến, ta nhìn Tần Phong dựa vào Tần gia tên tuổi làm sằng làm bậy quen thuộc a. Đúng đấy, cũng không nhìn một chút hôm nay trận này hội nghị bên trong đều là người nào. Loại lời này cũng có thể nói ra được. Nếu là ngươi tiếp tục cưng chiều Tần Phong lời nói, không chừng sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Tất cả mọi người lộ ra đối Tần Phong bất mãn. Bởi vì Tần Phong những lời này thế nhưng thật sự uy hiếp đến bọn hắn. Tuy là bọn hắn đều tại kim tự tháp đỉnh, thế nhưng ai dám cam đoan đời sau của mình sẽ không làm ra chuyện không công bình. Nếu là thật sự có một ngày như vậy bị Tần Phong làm thịt, bọn hắn chẳng lẽ đợi đến lúc kia lại đến tìm Tần Phong tính sổ? Nói đùa cái gì? Nghe được mọi người tiếng trinh phạt, Tần Phong mặt ngoài không có chút nào biến hóa. Mất đi Tần Chiến che chở, cái kia ngược lại là chính giữa phù hợp Tần Phong tâm ý. Thậm chí Tần Phong ngược lại hy vọng Tần Chiến hiện tại lập tức gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy, chính mình thay thế nhân vật chính vị trí ngược lại càng dễ dàng một chút. Hiện tại Tần Phong mục đích đúng là đi nguyên nội dung chuyện. Nhưng mà thân phận quá lớn, ngược lại thành Tần Phong phiền toái. Không dựa theo nguyên nội dung chuyện đi, Tần Phong chẳng khác nào không biết rõ sau này sẽ phát sinh chuyện gì. Cứ như vậy, nội dung chuyện cũng dễ dàng xuất hiện sai lệch. Nếu là Tần Chiến không còn che chở chính mình mất đi Tần gia cái này ô dù. Như thế nội dung chuyện ngược lại thông thuận. Trên thực tế, tại Tần Phong nói ra những lời này phía trước, liền đã làm xong cái này chuẩn bị. Tất nhiên, cũng thuận tiện có thể chút cơn giận. nghe lấy thanh âm của mọi người. Tần Chiến chân mày nhíu sâu hơn. Hôm nay chuyện này, náo đến có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá việc cấp bách. Tần Chiến nhìn một chút trước người mình. Đối Tần Phong trầm giọng nói. Trước tiên đem ta buông ra. Tần Phong vốn là vẫn còn đang suy tư lấy Tần Chiến bức bách tại gia tộc khác áp lực không còn che. Chở chính mình cái kia thế nào đi. Nhưng hắn đã quên, chính mình đến bây giờ còn mang theo Tần Chiến đây. Tần Phong vội vàng đem Tần Chiến buông xuống. Bị Tần Phong buông xuống, Tần Chiến trước tiên sửa sang lại một thoáng chính mình xốc xách áo sơ mi. Còn không chờ hắn mở miệng, dưới trận người liền thúc giục nói. Tần Chiến, con trai ngươi lời nói ngươi cũng nghe đến. Ngươi có phải hay không đến cho cái thuyết pháp? Đúng đấy, chẳng lẽ sau đó thật muốn để nhi tử ngươi đại khai sát giới? Nhi tử ngươi cái này đã nhập ma. Tần Chiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Trước mọi người người ngươi một lời ta một câu nói thời gian. Tần Chiến mở miệng, nghe được Tần Chiến mở miệng, mọi người cũng theo đó im miệng. Theo sau đem ánh mắt đặt ở trên mình Tần Chiến. Tại dưới ánh mắt của mọi người, Tần Chiến chậm rãi nhìn hướng Tần Phong. Trong mắt vô cùng phức tạp. Hắn không rõ Tần Phong hôm nay tại sao muốn nói ra những lời này. Lấy Tần Phong trí thông minh, tối thiểu nhất cũng không nên ngay trước mặt người khác nói muốn giết chết người của người khác mới là. Thế nhưng Tần Phong hết lần này tới lần khác nói. Hắn hiện tại lại không thể không cho thuyết pháp. Tần Chiến ánh mắt, Tần Phong cũng chú ý tới. Lúc này Tần Phong thậm chí có một chút chờ mong. Tới đi, đem ta đuổi ra Tần gia. Dù gì tước đoạt ta hết thảy quyền lực. Chờ ta nội dung chuyện đi lên quỹ đạo chính. Ta cần phải để Bùi Thiên Tư cái kia tiểu nương bì mà mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Xa xa, nguyên bản chuẩn bị đi vào giấc ngủ Bùi Thiên Tư lúc này một đầu nghi vấn. Tình huống như thế nào? Tần Phong muốn bị đuổi ra Tần gia. Tần Phong cố tình, chính là vì có khả năng quen thuộc nắm giữ phía sau nội dung chuyện. Sợ ta cướp hắn danh tiếng. Bùi Thiên Tư lúc này cảm giác chính mình là có lẽ khiêm tốn một chút. Như thế nào đi nữa cũng không thể cướp chính mình nam nhân danh tiếng. Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Tư lần nữa làm ra một cái quyết định. Mà tại một bên khác, Tần Phong chờ mong vô cùng nhìn xem Tần Chiến. Mà Tần Chiến cũng chuẩn bị mở miệng thời điểm. Phòng họp cửa chính vào lúc này bị người mở ra. Kẹt kẹt, đột nhiên tới tiếng mở cửa. Để tất cả mọi người ở đây đều là sững sờ. Ngay sau đó liền một mặt không vui nhìn hướng cửa ra vào. Ai? Ai tại lúc này dám đánh đoạn hội nghị? Không biết rõ đây là Hoa Hạ cao nhất hội nghị sao? Thế nhưng làm bọn hắn nhìn thấy cửa ra vào người tới thời gian. Trên mặt nguyên bản không vui lập tức biến mất hầu như không còn. Diệp Thành, có người hô lên người tới danh tự. Mà Tần Phong nghe được cái tên này cũng theo đó sững sờ. Đồng dạng quay đầu nhìn hướng cửa ra vào. Cửa ra vào, một cái mặc cổ trang. Còn có lưu tóc dài nam tử. Lúc này chính diện không biểu tình đứng ở cửa ra vào. Nhìn người nọ, Tần Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Diệp Thành, khí cảnh cao thủ, hắn sao lại tới đây? Người này thế nhưng yến gia lão gia tử dưới tay số 1 số 2 cao thủ. Xưa nay sẽ không hỏi đến quốc gia ở giữa sự tình. Thế nào lúc này tới nơi này? Trong lòng Tần Phong không biết rõ vì sao lúc này có một cái không tốt dự cảm. Tại hắn ý nghĩ này vừa mới rơi xuống. Đứng ở cửa ra vào Diệp Thành chậm chậm mở miệng. Lão gia tử có lệnh. Hôm nay có liên quan với Tần Phong sự tình đến đây coi như thôi. Ngày mai tại nơi trốn có người. Buổi tối 7 giờ phía trước tập hợp yến gia. Nói lấy, Diệp Thành không quan tâm mọi người thần sắc kinh ngạc. Quay người rời đi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.